Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất lần này động thủ, chỉ để lại mười mấy người sống. Dư lại những cái đó chết đi yêu tu thi thể toàn bộ bị phi tiên môn đệ tử ném tới nhân tộc cùng yêu tộc giao giới kiếm bia bên. Nghe nói, vừa mới bắt đầu kia hai ngày, yêu tộc cũng không có phái người xử lý thi thể. Mãi cho đến hai ngày lúc sau, Tần Phất phái người canh giữ ở nơi đó đệ tử thấy một cái đại yêu mang theo mấy trăm yêu tu tự mình đến kiếm bia bên đem những cái đó yêu tu thi thể cấp tiếp trở về yêu tộc. Thi thể bị người xử lý, Tần Phất phái đi theo dõi đệ tử mới triệt trở về. Tìm Tần Phất bẩm báo chuyện này, Tần Phất lúc ấy đang bị Thiên Vô Tật đè nặng uống dược. Nghe vậy bay nhanh lược hạ dược chén, công khai lấy chính sự vì từ tránh thoát một kiếp. Bước chân bay nhanh rời đi này gian tràn ngập dược vị phòng. Nàng đi quá nhanh, hơi có chút bỏ trốn mất dạng ý vị. Thiên Vô Tật bật cười, bưng chén thuốc liền đuổi theo. Hắn đuổi theo thời điểm kia bẩm báo đệ tử vừa lúc rời đi. Thiên Vô Tật đi vào, liền thấy Tần Phất như suy tư gì chống cái chán. Thiên Vô Tật hỏi, nghĩ đến cái gì? Tần Phất như suy tư gì nói, xem ra Trọng Thiếu Khanh này yêu hoàng chi vị hiện giờ đã là ngồi ổn. Thiên Vô Tật nhướng mày, nói như thế nào? Tần Phất, ta làm người đem yêu tu thi thể ném ở kiếm bia bên này, cử hoặc nhiều hoặc ít có chút vũ nhục tính ý vị, nhưng rồi lại không quan hệ đau khổ. Nếu Trọng Thiếu Khanh còn ở bình phục yêu tộc nội loạn, kia tất nhiên đằng không ra tay xử lý chuyện này. Hiện giờ chẳng qua là hai ngày, Trọng Thiếu Khanh liền phái người tiếp trở về thi thể. Xem ra nội loạn sớm đã bình phục. Trọng Thiếu Khanh lần này đoạt vị, nguyên lai là sớm có dự mưu à? Thiên Vô Tật đi qua, nhàn nhàn hỏi, người lúc ấy làm người đem yêu tu thi thể ném tới kiếm bia bên. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhất thời khí phách, xem ra chúng ta A Phất cũng là sớm có chuẩn bị. Tần Phất nhướng mày, ta sẽ bởi vì nhất thời khí phách làm ra nhiều như vậy dư sự tình sao? Ta tự nhiên là ở thử Trọng Thiếu Khanh phản ứng. Thiên Vô Tật đi tới bên người nàng, nghe thấy nàng hơi mang đắc ý nói, ý cười doanh doanh đem chén thuốc đặt ở nàng trước mặt. Phanh, một tiếng, cay đắng xông thẳng cái mũi. Tần Phất biểu tình lập tức chính là cứng đờ. Sau đó liền nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhàn nói, chúng ta đây thần cơ diệu toán A Phất tính đến ngươi, nếu là không uống này chén dược sẽ có cái gì hậu quả sao? Tần Phất tức khắc sắc mặt phát khổ. Thủ thành việc đã qua hai ngày, nàng lúc ấy nhậm sát khí nhập thể, liên tiếp giết mấy cái đại yêu. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Sát khí một lần nữa bị phong ấn hồi đoạn uyên kiếm bên trong sau mới phát giác di chứng nghiêm trọng. Vừa mới bắt đầu hai ngày kinh mạch vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Một khi vận dụng linh lực càng là đau xuyên tim. Thiên Vô Tật liền cho nàng phục hai ngày dược. Uống nàng vừa nghe thấy dược vị liền tưởng phun. Lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Tần Phất cứng đờ nhìn về phía chén thuốc, nhịn không được hỏi, A Thanh, ngươi vì cái gì không cho ta làm thành dược hoàn? Thiên Vô Tật gõ gõ cái bàn, nói, ta lúc ấy hỏi ngươi, muốn mau tốt hơn, vẫn là chậm rãi điều dưỡng. Ngươi nói mau tốt hơn, cho nên không có biện pháp. Ta cái này phương thuốc, làm thành đan dược, dược tính ít nhất đến thiệt hại một nửa. Chỉ có thể cho ngươi ngao thành chén thuốc uống. Tần Phất, nguyên lai vẫn là nàng chính mình tự làm tự chịu. Nàng cả khuôn mặt nhăn thành khổ qua. Thiên Vô Tật ở một bên nhỏ giọng nói, này đã là cuối cùng một liều dược, uống dược này chén liền không còn có. Tần Phất nghe vậy, lập tức bưng lên chén thuốc, bóp mũi một ngụm buồn đi xuống. Một loại không thể miêu tả cay đắng từ đầu lưỡi xông thẳng trán. Nàng lập tức liền sờ hướng về phía một bên chung trà, tưởng uống một ngụm trà áp một chút. Nhưng mà ngay sau đó, một cái đồ vật để tới rồi nàng bên môi. Một cổ ngọt ngào mùi hương truyền đến. Tần Phất sửng sốt, theo bản năng mở ra miệng. Ngay sau đó, một viên đường cầu lăn vào nàng trong miệng. Tần Phất sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua đi, Thiên Vô Tật vừa lúc thu hồi tay, sửa sửa tay áo, nói, cho ngươi kia tiểu đồ đệ mua đường. Hắn ăn dư lại, cho ngươi áp một áp dược vị đi. Tần Phất theo bản năng nhai hai hạ. Này hẳn là trong thành phàm nhân chính mình thủ công làm kẹo mạch nha. Vị ngọt không phải thực nồng, nhưng lúa mạch mùi hương lại rất nồng. Nhai ở trong miệng thời điểm, khó tránh khỏi có chút thô ráp, nhưng nếm lên ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Nàng theo bản năng híp híp mắt. Thiên Vô Tật hỏi nàng, thích? Tần Phất gật gật đầu. Dù sao so dược vị hiếu thắng. Thiên Vô Tật liền từ ống tay áo móc ra một tiểu túi đường tới, đặt ở tay nàng thượng, nói, thích liền từ từ ăn đi, đều cho ngươi. Tần Phất nhìn về phía trên tay kia một tiểu túi đường, một ngốc, lại ngẩng đầu khi, Thiên Vô Tật đã bưng chén thuốc đi ra ngoài. Tần Phất bật cười, dương giọng nói, cho ta đồ đệ mua tới ăn đồ vật. A Thanh, ngươi thật đúng là đem ta đương tiểu hài tử hống a. Thiên Vô Tật không có quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, nói, không sai biệt lắm đi. Dù sao ngươi kia tiểu đồ đệ uống khởi dược tới so ngươi còn thống khoái điểm. Ngươi làm ta có biện pháp nào? Tần Phất nhìn hắn bóng dáng đi xa, chống cái chán, thấp thấp cười lên tiếng. Sau đó mở ra kia giấy dầu bọc nhỏ, từ bên trong nhặt ra một viên đường tới, ném vào trong miệng, thật đúng là rất ngọt. Sau đó mấy ngày, Tần Phất thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Trọng Thiếu Khanh kế nhiệm yêu hoàng một chuyện cũng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cốc Hàm Chân thông qua Ngọc Giản đi tìm nàng vài lần, tỉ mỉ nghe nàng nói ngày đó sự tình. Sau đó đó là liên tục khen nàng làm tốt lắm. Ở kia lúc sau, Tần Phất rõ ràng có thể cảm giác được đến. Thiên Diễn Tông vội lên. Toàn bộ tu chân giới cũng bởi vì yêu tộc tân hoàng kế vị mà sao động lên. Giống như bình tĩnh mặt nước bị đánh hạ một viên đá, ẩn ẩn đẩy ra sóng gợn. Mà ở Trọng Thiếu Khanh đoạt vị khi đứng mũi chịu sào trực diện yêu tộc Tam Dương Thành lại ngược lại thành toàn bộ tu chân giới nhất bình tĩnh địa phương. Tần Phất trực tiếp đóng cửa lại không để ý tới ngoại giới phân tranh. Một bên giáo tiểu đồ đệ, một bên chờ yêu tộc bước tiếp theo động tác. Chẳng sợ đã không có thoại bản nhắc nhở, lần này nàng cũng có thể đoán trước đến, Trọng Thiếu Khanh thượng vị, tất nhiên sẽ có động tác. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay chủ trương đối nhân tộc cường ngạnh. Đây cũng là Trọng Thiếu Khanh đoạt vị sau tu chân giới phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Cái gọi là bão táp trước yên lặng không ngoài như thế. Mà ở mấy ngày nay, bởi vì Thiên Vô Tật cho nàng kia túi đường, Tần Phất dần dần dưỡng thành cũng không có việc gì đều ái hướng trong miệng ném đường thói quen. Kẹo mạch nha không thế nào nại ăn, thực mau đã bị nàng cấp hoác hoác xong rồi. Không hai ngày, Tần Phất lại đi sờ tay áo túi, phát hiện tay áo túi phóng đường địa phương sớm đã bị nàng sờ không còn một mảnh. Tần Phất sờ soạng cái không, còn có chút không thích ứng, vì thế nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp tìm được rồi đang ở chăm chỉ luyện công tiểu đồ đệ. Nói vì khen thưởng hắn hai ngày này tu luyện nỗ lực, cho hắn phóng một buổi trưa giả, bồi hắn đi ra ngoài chơi. Cơ Giản Minh chút nào không biết nhà mình sư tôn đánh chính là cái gì tâm tư. Hoan hô một tiếng, không như thế nào thu thập liền đi theo ra cửa. Cơ Giản Minh vài thiên không như thế nào ra quá môn. Ra cửa lúc sau chỉ cảm thấy toàn bộ Tam Dương Thành nơi nơi đều không giống nhau. Tựa hồ đường phố cũng so thường lui tới sạch sẽ một chút. Lui tới người đi đường cũng so trước kia càng có sinh cơ. Trên mặt ý cười càng nhiều. Tóm lại, tựa hồ nơi nào đều không giống nhau. Cơ Giản Minh cảm giác kỳ thật cũng không có sai. Lần này Tam Dương Thành phi tiên môn trưởng môn một người lui địch mấy trăm yêu tu. Ở Tam Dương Thành phàm nhân cùng chưa từng tham gia chiến đấu tán tu xem ra bất quá là mấy cái canh giờ sự tình. Bọn họ tránh ở trong thành cũng không bao lâu, trở ra khi nguy cơ liền đã giải quyết, không như thế nào cảm giác được uy hiếp, tự nhiên cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Chính là Tam Dương Thành giải trừ phong thành lúc sau, trong lòng bởi vì phong thành còn thượng có chút oán giận phàm nhân thương đội cùng các tán tu cấp giống ra khỏi thành. Làm buôn bán, Tiếp nhiệm vụ. Ly Tam Dương thành địa giới. Đi vào mặt khác thành trì. Thế mới biết ở người khác trong miệng. Yêu tộc Tân Hoàng đoạt vị ngày đó đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Mà bọn họ Tam Dương thành đối mặt lại là cái gì? Tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ tân trưởng môn Tần Phất một người lui địch mấy trăm yêu tu sự tích ở mặt khác thành trì truyền có bao nhiêu khí thế. Ngất trời, mà những người đó mỗi khi ngôn chi Tần Phất sự tích. Trong miệng lại không phải xem náo nhiệt hưng phấn, mà là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng cực kỳ hâm mộ. Cái gì nhất kiếm đánh chết hóa thần kỳ yêu tu, nhất chiêu chém giết mấy trăm yêu binh. Sợ tới mức yêu tộc Tân Hoàng không dám tiến lên. Cơ hồ đem Tần Phất truyền thành đương thời kiếm tiên nhân vật. Theo lý thường hẳn là, yêu hoàng kế vị sự tình truyền càng nhanh. Phi tiên môn sự tích truyền liền cũng càng nhanh. Giây lát gian tựa hồ toàn bộ Bắc Cảnh người đều đã biết phi tiên môn tân nhiệm trưởng môn có bao nhiêu cường đại. Đó là có thể lui địch yêu tộc tồn tại. Tam Dương thành người chính mình còn chưa thế nào phát hiện. Nhưng vừa ra Tam Dương thành, mặt khác thành chỉ người chỉ cần nghe nói bọn họ là Tam Dương thành tới. Xem ở phi tiên môn vị kia cường đại tân trưởng môn phân thượng. Tổng hội cho bọn hắn 3 phần bạc diện. Mọi người luôn là nguyện ý cấp cường giả nhường đường. Bao gồm cường giả che chở người. Mà đây là Tam Dương thành cư dân từ trước chưa bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ. Mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ. Vì thế theo lý thường hẳn là, một chuyến đi thương trở về, dĩ vãng đầy mặt mỏi mệt thương đội các mặt mày hớn hở. Hận không thể quay đầu đi ra ngoài lại đi một chuyến. Nguyên lai có người che chở, đi ra ngoài tất cả mọi người cấp che chở ngươi người kia 3 phần bạc diện cảm giác như thế hảo. Cũng chính là lúc ấy, Tần Phất phát giác toàn bộ Tam Dương thành tựa hồ đều không giống nhau. Giống như một bãi nước lặng. Không biết vì cái gì nguyên nhân đột nhiên sống lên. Vì thế toàn bộ Tam Dương thành tinh thần khí đều hướng về phía trước vài phần. Tần Phất tiếp quản Tam Dương thành lúc sau vẫn luôn cảm thấy tòa thành này tử khí trầm trầm. Nàng tưởng thay đổi loại này không khí. Nhưng lâu như vậy cũng chưa làm được sự tình. Một sớm lui địch yêu tộc. Dễ như trở bàn tay liền làm được. Từ trước bọn họ nội chịu tán tu áp bách. Ngoại chịu yêu tộc uy hiếp. Tự nhiên sống tử khí trầm trầm, nhưng đột nhiên có một ngày biết chính mình cũng là có người che chở. Không ai dám tùy ý động bọn họ, tự nhiên cũng muốn sống ra cá nhân dạng tới. Cơ Giản Minh tuổi còn nhỏ, chỉ có thể cảm giác được toàn bộ Tam Dương thành tựa hồ lập tức. Sống, lên, chút nào không biết này trong đó ý nghĩa cái gì. Hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy nơi nào đều hiếm lạ. Nơi nào đều muốn nhìn xem. Nhưng Tần Phất túm hắn ra tới chính là có mục đích. Bởi vậy mục đích minh xác nhiều. Không bồi Cơ Giản Minh dạo bao lâu liền lập tức chạy về phía bên đường bán kẹo mạch nha cầu tiểu sạp. Nhưng chính mình kia tiểu đồ đệ lại không có gì nhãn lực kính. Không có chú ý tới nàng. Thấy nàng ngừng ở bán đường cầu tiểu sạp bên. Còn tưởng rằng nàng chỉ là tùy ý nhìn xem. Liền ở một bên ngoan ngoãn chờ. Tần Phất không có cách nào, dùng sức hụ một tiếng, nói, Giản Minh, Cơ Giản Minh ngốc ngốc nhìn qua đi. Sư tôn, Tần Phất chỉ vào sạp thượng kẹo mạch nha cầu, nói, ta nghe A Thanh nói ngươi thích ăn loại này vật nhỏ. Ta cho ngươi mua một ít thế nào? Dù sao A Thanh cho nàng đường cầu đều là cho Cơ Giản Minh lúc sau dư lại. Kia chính mình cái này đương sư tôn liền lại cho hắn mua một ít. Thuận tiện chính mình cũng mua một ít. Tần Phất đương nhiên tưởng. Ai ngờ, nghe thấy Tần Phất trong miệng nói. Cơ Giản Minh lại là vẻ mặt mờ mịt. Hắn đầy đầu mờ mịt xoay đầu. Nói, sư tôn, thiên vô tật, thiên thúc hắn cũng không có cho ta mua quá này đó a. Ta cũng trước nay không ăn qua mấy thứ này a. Tần Phất. Nàng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Thiên vô tật nói hãy còn ở bên tai. Cho ngươi kia tiểu đồ đệ mua đường. Hắn ăn dư lại. Cho ngươi áp một áp dược vị đi. Nàng vẫn luôn tưởng thật sự thiên vô tật cho nàng đường chỉ là thuận tiện mà thôi. Cho nên nàng cũng liền thuận tiện mang theo Cơ Giản Minh ra tới. Nhưng Cơ Giản Minh lại nói hắn trước nay không ăn qua loại này đường. Nguyên lai, bọn họ hai người, thuận tiện, bên trong, đều chưa từng có Cơ Giản Minh người này. Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, lại đột nhiên cười lên tiếng. Nàng tưởng, Mất Công Thiên Vô Tật từ trước còn luôn miệng nói trước nay không đã lừa gạt nàng. Nhưng lúc này giờ phút này cư nhiên bởi vì cái này việc nhỏ liền lừa nàng. Nhưng như vậy tưởng thời điểm, rồi lại có một loại tên là vui mừng cảm xúc trong lòng nàng cuồn cuộn. Lão lừa đảo, nàng tự mình lẩm bẩm. Một ngày nào đó muốn vạch trần ngươi gương mặt thật. Một bên, Cơ Giản Minh không nghe rõ chính mình sư tôn đang nói cái gì. Đầy đầu mờ mịt nói. Cái gì kẻ lừa đảo a sư tôn? Này đường cầu chúng ta còn mua sao? Tần Phất phục hồi tinh thần lại. Lập tức nói. Mua. Kia bán đường lão bà tiểu trong rổ chỉ còn lại có 2 bao đường. Bị Tần Phất một người bao viên. Lão bà cười tủm tỉm đem đường cầu đưa cho nàng. Cơ Giản Minh từ nàng mua đường cầu thời điểm liền xoa xoa tay ở dưới chờ. Chờ nàng mua trở về, lập tức liền duỗi tay muốn thảo đường ăn, mắt trông mong, sau đó bị Tần Phất một chút xóa sạch tay. Đối mặt Cơ Giản Minh không thể tin tưởng ánh mắt, Tần Phất lạnh nhạt vô tình nói, ăn cái gì ăn, dù sao ngươi cũng không yêu ăn cái này, mau trở về tiếp tục tu luyện. Sư tôn đột nhiên biến sắc mặt, Cơ Giản Minh vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn khi nào nói không yêu ăn. Hơn nữa, không phải sư tôn ngài đem hắn ra tới muốn đi dạo phố sao? Vì cái gì đột nhiên liền trở mặt không biết người? Cơ Giản Minh bị đè nén nhìn chính mình sư tôn bóng dáng. Sư tôn thoạt nhìn rất là vui vẻ. Liền chú ý hắn đều chưa từng chú ý, Cơ Giản Minh nghĩ thầm. Quả nhiên, mặc kệ là bao lớn tuổi nữ hài, kia đều là thiện biến. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, lại qua 2 ngày. Tần Phất còn không có mỹ đủ. Yêu tộc bên kia quả nhiên truyền đến động tĩnh. Bất quá này động tĩnh lại làm Tần Phất hơi có chút ngoài ý muốn. Yêu tộc Tân Hoàng Trọng Thiếu Khanh ít ngày nữa đem cử hành đại điển kế vị. Cố ý tặng thiệp mời tới. Mời Tần Phất xem lễ. Tần Phất nhận được thiệp mời thời điểm. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang đường. Còn tưởng rằng là Trọng Thiếu Khanh ở lừa gạt nàng. Nhưng kia thiệp mời rồi lại là thật đánh thật. Yêu hoàng con dấu liền ở mặt trên, vẫn là yêu hoàng tự mình đắp lên, tới đưa thiệp mời yêu tu thực lực ít nhất là cái đại yêu cấp bậc. Nhưng ở đại điện phía trên, Tần Phất ngồi ở chủ vị, hắn đứng ở hạ đầu, tư thái lại phá lệ khiêm tốn. Kia yêu tu cúi đầu, cung cung kính kính nói, ta tới phía trước bệ hạ từng ngôn, cần phải đem thiệp mời tự mình giao tế Tần trưởng môn trên tay. Tần trưởng môn nếu là có thể tới, đó là ta yêu tộc bồng tất sinh huy. Tần Phất híp mắt nhìn kia yêu tu tư thái tức khắc càng thấp, kia không phải ở làm bộ dáng, mà là chân chân chính chính. Một cái đại yêu đem chính mình tư thái phóng cực kỳ khiêm tốn. Tần Phất nhẹ khấu hai phía dưới trước cái bàn, nàng tưởng, Trọng Thiếu Khanh nhất định là tại đây mấy ngày nội đem toàn bộ yêu tộc cục diện hoàn chỉnh chỉnh khống chế xuống dưới. Cho nên mới có thể làm một giới đại yêu ở nàng trước mặt biểu hiện như vậy khiêm tốn. Chỉ là không biết này khiêm tốn là Trọng Thiếu Khanh cho nàng cái gọi là mặt mũi. Vẫn là hướng nàng bày ra vũ lực một loại phương thức. Xem, chỉ cần ta mở miệng, thực lực xa cao hơn ngươi đại yêu cũng có thể đối với ngươi như thế khiêm tốn. Tần Phất theo bản năng càng thiên hướng với người sau, nhưng vô luận là cái gì nguyên nhân, đều che giấu không được Trọng Thiếu Khanh này phong thiệp mời chung hoang đường. Nàng cùng Trọng Thiếu Khanh không thân chẳng quen, hắn kế vị yêu hoàng, đều có yêu tộc vô số đại yêu xem lễ. Tần Phất một nhân tộc xem náo nhiệt gì, nàng hiện tại nếu là dám đi, nàng dám cam đoan. Ngày mai Tần Phất trốn chạy nghe đồn là có thể truyền khắp tu chân giới. Vì thế nàng cười cười, ôn tồn lễ độ nói, yêu hoàng kế vị, Tần Phất ở chỗ này trước chúc mừng yêu hoàng, nhưng xem lễ liền miễn. Tần Phất vị ti ngôn nhẹ, sao dám đi bệ hạ đại điển kế vị thượng phiền nhiễu, còn thỉnh chuyển cáo tại hạ xin lỗi. thái độ cùng Tam Dương Thành ngoại sát thần giống nhau, Tần Phất hoàn toàn bất đồng. Kia đại yêu ngẩng đầu nhìn Tần Phất liếc mắt một cái. Tần Phất còn tưởng rằng chính mình muốn phí chút công phu mới có thể đẩy rớt này phong thiệp mời. Lại không nghĩ rằng, kia yêu tu cư nhiên không có lại nhiều dây dưa. Chỉ cung cung kính kính ứng thanh là, ngay sau đó xoay người rời đi. Tần Phất nhìn hắn bóng dáng, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Thiên Vô Tật từ nàng phía sau đi ra. Tần Phất hỏi, Trọng Thiếu Khanh đến tột cùng đang làm cái gì? Thiên Vô Tật liễm tay áo nói, hắn muốn làm cái gì? Có lẽ qua mấy ngày sẽ tự thấy rốt cuộc. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-23-01-16-53-2021-04-24-02, 5:13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phục thần một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phục thần 50 bình. Lãng cái lãng 17 bình. Phong vãn 10 bình. Bạch liễu rũ đê. Dâu tây sữa chua, nghệ 5 bình, hạ sa 2 bình, mạnh khỏe, con cá trong nước du 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.